về cơ bản là với các loại vũ khí hạng nặng trên xem như mọi người đã được trang bị tận răng. Đương nhiên còn có Trương Hằng lái trực thăng Apache đã được vũ trang đầy đủ, còn được trang bị 4 quả tên lửa không đối đất, là quà tặng đặc biệt dành riêng cho tên thủ lĩnh siêu cấp của đám người biến dị. Đây là tuyến phòng ngự thứ nhì mà bên trong sở nghiên cứu ở phía dưới. Còn có trận phòng ngự thứ ba, tuy không có các loại súng chống tăng nhưng toàn bộ đều là súng máy đạn xuyên giáp, dựa vào tường hợp kim của khu vực đóng kín tạo thành trận phòng thủ cuối cùng, một khi bị phá vỡ chắc chắn mọi người chỉ có thể trốn chạy. Dù sao cuối cùng thì trước khi mặt trời lặn, ba tuyến phòng ngự đã triệt để bố trí xong, Sở Hạo cùng mọi người ngồi ở tuyến phòng ngự thứ hai, tất cả đều lặng lẽ chờ đợi thuốc giải được hoàn thành, chờ đợi ánh bình minh, hoặc là chờ một đêm huyết chiến. Q11 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, bùng nổ ban đêm là khoảng thời gian khó khăn nhất, tất cả mọi người ẩn núp ở trong bóng tối. Bởi vì sợ khiến cho mùi vị lan tỏa ra cho nên cũng không dám ăn cái gì, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không dám, chỉ có thể dùng tâm linh tỏa liên trêu chọc nhau vài câu. Chỉ là tinh thần càng lúc càng căng thẳng, giống như lúc nào cũng có thể đổ vỡ vậy. Trong lòng Sở Hạo biết rõ tình hình sẽ như vậy, nhưng căn bản là hắn không có biện pháp đi khuyên giải an ủi hoặc là khích lệ tinh thần. Bởi vì tình huống hiện tại, bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Lúc này mà đi khích lệ tinh thần là không thực tế. Ai cũng biết là không còn đường lui nữa rồi. Ai cũng biết cuộc chiến này đầy áp lực. Nhưng biết như vậy còn có thể làm gì được? Không phải là chỉ có thể chiến đấu thôi sao? Cái gọi là khích lệ tinh thần chẳng qua chỉ là một lời nói dối mà thôi.